Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5127, Nữ Tử Áo Đỏ. Thầy Khô Tranh trước sợ sau từ trong thông đạo lao ra. Đến chỗ này trong không gian, cũng đã không thấy Lâm Bạch tung tích, liền nhìn bốn phía đứng lên, còn có không ít thầy khô đang từ trong thông đạo chui vào. Cùng lúc đó, trong thông đạo truyền tới một thanh âm bất mãn. Đều mẹ nó chen cái gì chen. Đều cho bản đại gia để một con đường. Nhường một chút, nhường một chút, chấm ngoặc kép, nhường một chút, chấm ngoặc kép. Thanh âm kia càng phát ra không kiên nhẫn. Ngay sau đó, trong thông đạo bỗng nhiên dấy lên một mảnh ngọn lửa chín màu. Đem tất cả ngăn ở nơi đây thây khô thiêu thành cho tàn. Mẹ nó, lão tử gọi các ngươi nhường một chút. Không phải không nghe, chấm ngoặc kép. Ngọn lửa chín màu biến mất về sau. Một con ô nha bay nhảy cánh. Lão khí hoành thu bay tiến đến. Hắn một chút liền nhìn thấy tòa kia quan tài màu vàng. Tuy theo ánh mắt lại rơi vào dưới đài cao bốn cỗ đại la đạo quả cường giả trên hài cốt. Ánh mắt tản mát ra tham lam quang mang. Quan tài màu vàng bên trong. Lâm Bạch nghe thấy bên ngoài quan tài chung quanh đều là thây khô nghẹn ngào gầm nhẹ thanh âm. Hắn đành phải nín thở ngưng thần, giấu ở trong quan tài, hy vọng những thây khô này tìm không thấy người đằng sau. Tự động rời đi, tại trong gỗ quan tài, Lâm Bạch dán nắp quan tài, nhưng bởi vì trong quan tài không gian quá mức chật hẹp, coi như Lâm Bạch là dán trên nắp quan tài, hắn cũng cùng trước mặt trong quan tài nữ tử, mặt mày tương đối, cách xa nhau rất gần. Giữa hai người chóp mũi cách xa nhau khoảng cách đều không đủ một tấc. Nhất là nữ tử ngực vĩ ngạn thẳng tắp, chống đỡ tại Lâm Bạch ngực truyền đến một trận dã rời xúc cảm. Nữ tử này cũng không biết tại trong quan mộc nằm bao nhiêu năm, nhưng nhiệt độ cơ thể như thường, hiển nhiên là một người sống. Nàng thế mà còn chưa có chết. Lâm Bạch cảm giác được trên thân nữ nhân này nhiệt độ cơ thể, không khỏi run lên trong lòng, có chút khẩn trương. Bây giờ cách xa nhau rất gần khoảng cách, Lâm Bạch nghiêm túc nhìn thấy nữ tử này đẹp đẽ mỹ lệ ngũ quan, tinh tế tỉ mỉ trắng nõn da thịt, nhất là trên người nàng truyền đến từng tia mùi thơm thấm vào ruột gan, như mộng như ảo. Mặc áo đỏ váy lụa, đầu đội châm cài ngọc châm, ung dung hoa quý, đoan trang trang nhã. Quảng cáo, nữ nhân này hoàn toàn chính xác xinh đẹp vô song. Chỉ ít tại Lâm Bạch thấy qua trong nữ nhân, có thể cùng nàng cân sức ngang tài người, cũng bất quá chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Nhìn thoáng qua về sau, Lâm Bạch ánh mắt liếc nhìn chung quanh, quan tài bốn phía cũng không có vật gì khác, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật. Nhưng Lâm Bạch lại tại tay của nữ nhân này trên ngón tay phát hiện một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia do không biết tên màu vàng thần thiết rèn đúc mà ra. Trên đó khảm nạm lấy một khối lớn chừng bằng móng tay màu xanh lá ngọc phiến. Cái kia ngọc phiến là một cái tàn phiến. Nhìn thấy lục ngọc nát phiến, Lâm Bạch không khỏi trong mắt sáng lên. Bởi vì cái này lục ngọc, Lâm Bạch nhận biết, hơn nữa còn có ba khối dấu ở trong cơ thể của hắn. Lâm Bạch lần đầu tiên giải được cái này cổ quái tàn phiến thời điểm là từ Lăng Thiên Tử lỗ hổng. Lăng Thiên Tử vốn là linh giới cường giả, nhưng là vì tìm kiếm tàn phiến, hắn đi vào man cổ đại lục phía trên, lưu tại Linh Kiếm Tông bên trong. Đó là Lâm Bạch lần đầu tiên giải được cái này thần bí bí bảo. Về sau trải qua Lâm Bạch nhiều phiên tìm kiếm, đạt được ba khối tàn phiến. Bây giờ ở trong cơ thể hắn trái tim, thức hài, xương sống lưng bên trong, phân biệt đều có một khối. Trước đó, Dịch Tử Ân cùng Lý Tước Niên cũng tuần tự tiết lộ qua một chút tin tức. Nghe nói năm đó Thiên Thủy Tông cường giả sở dĩ không có tiêu diệt cửu U Ma Cung ma đầu, mà là đem bọn hắn nhốt lại, chính là vì tìm kiếm cái này cổ quái lục ngọc tàn phiến. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch ở dưới thiên trụ phong quan tài màu vàng bên trong, từ vị nữ tử này trên thân, tìm được một khối tàn phiến. Nhận ra tàn phiến về sau, Lâm Bạch đưa tay tới, từ nữ tử trắng noãn như ngọc, tinh tế ngón tay trắng nõn bên trên, từ từ đem chiếc nhẫn này lấy xuống. Khi chiếc nhẫn rời đi nữ tử trên ngón tay thời điểm, Đột nhiên, lục ngọc tàn phiến từ trên mặt nhẫn rụng xuống, hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập Lâm Bạch thể nội, biến mất không thấy tung tích. Lâm Bạch vội vàng tản ra thần niệm tiến đến truy tìm tung tích. Cuối cùng ở trong đan điền phát hiện khối này lục ngọc tàn phiến chỗ. Lục ngọc tàn phiến tại Lâm Bạch đan điền khí hải bên trong, tản ra mê người lóa mắt hào quang màu xanh biếc. Một lúc sau, tia sáng này biến mất tại khí hải bên trong, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, lại biến mất. Lâm Bạch rất giống cùng những này lục ngọc tàn phiến câu thông, nhưng cuối cùng đều vô kế khả thi. Tùy ý Lâm Bạch nghĩ hết biện pháp, lục ngọc tàn phiến giống như là không tồn tại đồng dạng, căn bản không để ý tới Lâm Bạch. Càng nghĩ, Lâm Bạch cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống suy nghĩ. Chờ đến rời đi nơi đây hiểm cảnh đằng sau, ngày sau có cơ hội đang từ từ tìm kiếm lục ngọc tàn phiến công dụng. Chỉ ít Lâm Bạch có thể xác định chính là lục ngọc tàn phiến trước mắt đối với hắn là vô hại. Chờ mắt nhìn lục ngọc tàn phiến biến mất tại đan điền khí hải bên trong, Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ nhân này trên mặt. Giờ khắc này, Lâm Bạch bị dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì tại chẳng biết lúc nào, nữ nhân này thế mà mở mắt. Vừa rồi Lâm Bạch bị lục ngọc tàn phiến hấp dẫn chú ý, lại không chú ý tới nữ nhân này lúc nào mở mắt ra. Khi Lâm Bạch ngẩng đầu lên, nữ nhân kia đang dùng một đôi linh động mỹ lệ hai mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Hai người đối mặt, Lâm Bạch dọa đến sắc mặt trắng bệch, nữ nhân thì là sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biểu lộ gì biến ảo. Nàng đôi mắt sáng tỏ, con mắt tại trong hốc mắt chuyển động, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bạch. Từ nàng trong ánh mắt, Lâm Bạch không có đọc lên bất kỳ biểu lộ gì, cũng không có đối với Lâm Bạch nộ khí. Nàng cũng không nói chuyện, cứ như vậy không buồn không vui, không giận không buồn bã, mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Bạch. Đang lúc Lâm Bạch bị dọa đến hồn phi phách tán, hoang mang lo sợ thời điểm, hắn cảm giác đến quan tài đang bị một chút xíu mở ra. Không tốt, chẳng lẽ nói những thây khô kia tìm tới chỗ ẩn thân của ta? Lâm Bạch tâm thần lập tức bị kéo lại, tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm lơ lửng tại tuần bên cạnh, chỉ chờ quan tài bị triệt để mở ra. Lâm Bạch không còn đường lui, cũng chỉ có thể cùng bọn hắn liều chết một trận chiến. Quảng cáo, rầm rầm, quan tài rộng mở, một tia ánh sáng chiếu vào. Cùng lúc đó, Lâm Bạch tế ra bốn thanh phi kiếm, thuận khe hở chém về phía ngoại giới. Sắc bén vô song kiếm mang, lập tức chiếu rọi tại trong vùng không gian này. Ngay sau đó, ngoại giới truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ta đi, Lâm Bạch, người điên rồi. Muốn giết chủ nợ, nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch trong lòng ấm áp, vội vàng đẩy ra quan tài, nhảy ra ngoài, trông thấy cái kia ô nha bay nhảy cánh, ánh mắt hoảng sợ bay ở giữa không trung. Ô nha, Lâm Bạch thở dài một hơi, vừa nhìn về phía bốn phía, nhưng không có phát hiện thây khô tung tích, liền hỏi, những thây khô kia đâu? Lâm Bạch làm sao biết? Ô nha sốt ruột tầm bảo, ngại những thây khô kia chặn đường, dưới cơn nóng giận, phun ra một ngụm tiên hỏa, đem tất cả thây khô thiêu thành cho tàn, cũng bị mất. Ô nha vỗ cánh bay tới, vội vàng hỏi, cái này quan tài màu vàng xem xét liền có giá trị không nhỏ. Người từ bên trong tìm được bảo bối gì? Quan tài, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch lại lấy lại tinh thần, nhớ tới nữ tử kia đã mở mắt ra, vội vàng quát to một tiếng. Không tốt, chạy mau. Lúc này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, bay thẳng thông đạo bên ngoài mà đi. Mặc dù Lâm Bạch không biết nữ tử kia đến tột cùng là tu vi gì, nhưng có thể bị cửu U Ma Cung ma đầu coi trọng như vậy nữ nhân, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, cũng tuyệt đối không phải võ giả tầm thường. Tu vi của nàng chỉ sợ so những thây khô này khi còn sống đều cường đại hơn mấy lần. Ô nha vừa tới nơi đây, thu cái kia bốn cỗ đại la đạo quả trên hài cốt bảo vật, còn không có làm rõ ràng tình huống, liền bị Lâm Bạch kéo lấy chạy vội hướng thông đạo bên ngoài mà đi. Cái gì nghiêu quỷ xa thần a, có thể đem ngươi sợ đến như vậy? Ô Nha rất cảm thấy hiếu kỳ. Đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia quan tài màu vàng. Đang lúc giờ phút này, quan tài màu vàng bên trong, một cánh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng đặt tại trên quan tài. Một cái thân mặc trang sức màu đỏ nữ tử chậm rãi ngồi dậy. Nàng không buồn không vui nhìn về phía Lâm Bạch bỏ chạy phương hướng. Ngọa tào, nhanh trượt, lão yêu bà này làm sao còn không chết? Ô Nha kinh hô một tiếng, toàn thân xù lông, vỗ cánh từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, bay thẳng thiên trụ phong bên ngoài mà đi. Ô Nha tốc độ có thể nhanh hơn Lâm Bạch nhiều. 11111122222223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.